Vạn giới quỷ thám, chương 19:19, bắt đầu Nam Kha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là lần thứ hai xuyên qua dị giới, Nam Kha có chút quen thuộc. Chỉ là lần này hắn tổng hợp đánh giá đã là đồng. Không biết lần này xuyên qua dị giới sẽ là một thế giới như thế nào? Nam Kha khởi động truyền tống trận. Lần này hiển lộ tinh hà so với lần đầu tiên thô to gấp mấy lần. Nam Kha cũng không có tiếp tục lựa chọn một sao thế giới. Hắn muốn đi nhị tinh khiêu chiến một chút. Dù sao nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Chủ lựa chọn thế giới 2 sao. Căn cứ vào đánh giá đẳng cấp, độ khó nhiệm vụ của vật chủ từ 2 sao đến 4 sao ngẫu nhiên sinh ra. Hiện đang ở thế giới nhiệm vụ ngẫu nhiên. Tinh vân chớp động lần này cũng không có rối loạn như vậy. Quỹ tích chớp động giống như là dọc theo quy luật nào đó. Nam Kha tạm thời không cách nào lý giải được quy luật này, đành phải âm thầm ghi nhớ hướng đi đại khái. Theo chớp động dần dần chậm lại, một đoàn tinh vân màu xanh rừng ở trước mặt Nam Kha. Thế giới mà chủ túc chủ rút ra là Thiên Vũ tinh vực. Viêm Hoàng tinh, đây là một thế giới võ thuật cao, đang trong xã hội phong kiến, đang chuẩn bị truyền tải. Nam Kha nghe được thế giới cao võ, trong lòng rùng mình, xem ra lần này lại có thử thách mới. Chỉ bằng cách nắm vững khả năng tự bảo vệ mình, chúng ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Trong lúc tinh vân chớp động, Nam Kha liền xuất hiện ở Viêm Hoàng Tinh. Khu vực chủ túc là Trần Quốc. Nơi này là trong 24 quận thành của Trần Quốc. Hạng Dương quận, đang xây dựng thân phận cho vật chủ. Đang thay đổi trí nhớ của những người có liên quan. Nam Kha xuất hiện dưới lầu bài ở quận thành Hạng Dương. Chỉ thấy trên người hắn tinh quang lượn lờ. Trang phục hiện đại của hắn tự động biến thành trang phục bắt đầu. Chỉ thấy Nam Kha mặc một thân trường bào bó sát màu xà phòng. Vị trí cài nút là đồng nút hình đầu hổ. Trên chân đạp giày đầu mây dày. Bên hông trái có một thanh đoản đao. Trên vỏ đao khắc tên đao Cốc Vũ. Trong lúc đi lại, bên cạnh giày hiện ra một tia hàn quang. Đó là một thanh chỉ thủ ngắn khác ở giữa giày tên là Kinh Chập. Nam Kha nhìn thấy trang bị đột nhiên xuất hiện cũng là kinh hỉ vạn phần. Rút Cốc Vũ ra vỏ đao, chỉ thấy thân đao nổi lên tinh cương mới có thể có ánh sáng. Nhất định là đã trải qua ngàn truy vạn đánh đã sớm. Thân đao khắc vân vân, nuốt miệng là hình dạng thao thiết được chạm khắc tinh tế. Thật sự là một thanh thần binh lợi khí. Nam Kha trải qua hệ thống nhắc nhở. Hắn là đầu lớp, bát, ở quận thành Hạng Dương. Chính là người ta thường nói bắt đầu. Nam Kha mới biết được. Thì ra bộ đầu không phải là đầu của tất cả nha dịch. Thì ra huyện nha còn có xà, nhanh, tráng, ba lớp khác, phân biệt quản lý nghi trượng hình sự, triệu tập thuế tuần đường, áp tải trông coi. Phòng bắt của hắn thì phụ trách điều tra vụ bắt trộm. Hôm nay nhiệm vụ của hắn chính là đi Tôn gia trong thành một chuyến. Tôn gia gia chủ là gian thương nổi danh trong Hạng Dương quận. Bình thường làm người cực kỳ xảo kỵ. Bị người trong quận trêu đùa là gà trống sắt. Hôm nay sở dĩ đi Tôn gia là bởi vì Tôn gia gia chủ sai người báo quan. Nói nhà hắn không biết là nha hoàn gia đinh nào trộm bạc của hắn. Hãy để anh ta tìm ra tên trộm và lấy lại số tiền bị đánh cắp. Nam Kha kiểm tra vị trí Tôn gia, liền khởi hành đi tới. Bên cạnh tòa nhà, có mấy đứa nhỏ đang chơi đùa. Bọn họ vòng thành một vòng tròn, vây quanh một đứa nhỏ, xoay vòng, còn niệm đồng dao, trời xanh thẳm, đất mênh mông. Năm đứa nhỏ trốn tìm, đại ca trốn vào trong núi đồng, nhị ca thân tàng cây liễu, tam ca trong sông cùng tôm hí kịch, tứ ca hiện thân sấm chớp, chỉ là ngũ đệ tầm thường nhất, trời vì trải đất làm giường. Nam Kha nghe xong mặc dù cảm thấy cổ quái, nhưng cũng không để vào trong lòng. Dọc theo đường đi, thương nhân ven đường, thương phu tàu tốt, nhìn thấy Nam Kha quân tôn xưng một tiếng, Nam đại nhân hoặc là Nam bắt đầu, thậm chí đi ngang qua thanh lâu nổi tiếng của quận Hạng Dương là ỷ Thúy lâu. Lão Cưu cũng gãi đầu đùa giỡn nói, Nam đại gia, ngài đã lâu không đến nghe nhạc, các cô nương đều nhớ ngươi. Nam Kha lúng túng vội vã đi qua. Là sinh viên đại học thế kỷ 21, khi nào đã từng cảm nhận được loại tình huống này? Hắn ngay cả đêm chàng cũng chưa từng đến. Nhưng một khi liên tưởng rằng đây là thời cổ đại, nó là thoải mái. Tuổi tác của hắn, ở thời cổ đại, sớm đã là cha của mấy đứa nhỏ. Đi tới bên ngoài Tôn Phủ, Nam Kha nhìn đại viện cổng cao Tôn Phủ. Trước cửa có đá ngựa, đá xuống ngựa, còn có hai gã sai vặt đứng ở cửa. Để thông truyền, hai người vừa thấy Nam Kha đến, mở cửa chính nghênh đón. Trong đó có một gã sai vặt dẫn Nam Kha vào trong phủ. Chỉ thấy vừa vào cửa liền là bức tường chạm trổ hoa ảnh. Những cụm hoa trông rất sống động. Rẽ trái xuyên qua một vòm. Bên trái là phòng ngồi ngược của người dưới cửa phòng. Bên tay phải là cửa thùy hoa cùng hành lang chép tay. Thùy hoa môn được điêu khắc tinh xảo. Dùng màu sắc hoa lệ. Vô cùng bắt mắt. Nam Kha lướt qua cửa thùy hoa. Chỉ thấy Phú Thương Tôn Vạn cùng người nhà sớm đã ở trong chính viện chờ đợi. Tôn Vạn thấy Nam Kha tới. Từ xa liền nghênh đón. Nam bộ đầu, không thể nghênh đón viễn nghênh vọng hải hàm A, Nam bộ đầu tiên tuổi trẻ có tài. Thật sự là long phượng trong người A. Nói vậy không lâu sau có thể thăng chức tổng bát. Nam Kha cũng chắp tay nói. Tôn lão bản khen ngợi. Nam mỗ mới học cách nông cạn. Có thể làm được vị trí bắt đầu cũng là quận thủ dẫn dắt. Sao còn dám vọng tưởng vị trí tổng bát? Nam Kha tuy là người hiện đại, nhưng cũng xem không ít phim cổ trang. Sẽ không bởi vì người khác cố ý khen ngợi mà đắc ý vênh váo. Chỉ là lúc nói chuyện không có vị diện hiện đại thoải mái tùy ý, Phú Thương lại cùng Nam Kha hàn huyên vài câu. Liền nghênh đón Nam Kha vào chính sảnh. Trà điểm hầu hạ, Nam Kha đầu tiên hỏi. Tôn lão bản, gần đây ông phát hiện bạc bị mất khi nào? Và bạc của bạn thường được đặt ở đâu? Có ai biết về điều đó không? Tôn Vạn nói, chính là từ gần đây thời tiết chuyển lạnh sau đó bắt đầu. Lúc đầu là thiếu một hai cái. Trở về sau liền thiếu 7-8 cái. Tôi đã mất bạc trong một chiếc đồng nhỏ. Cũng chỉ có phu nhân ta cùng gã sai vặt nội viện xử lý biết. Nam Kha kinh ngạc nói, đồng cao. Tại sao bạc của bạn được đặt trong đồng? Tôn Vạn có chút ngượng ngùng nói. Trước khi tôi phát gia đình, trong nhà tương đối nghèo. Sau này giàu lại để lại một tật xấu nhỏ. Chính là thích đếm bạc. Còn thích ôm ngủ. Lúc đầu đặt trên giường đếm. Ngủ thiếp đi đến hoảng loạn. Thẳng đến đầu năm, nội tử nghĩ ra một phương pháp. Để thợ thủ công chế tạo ra một cái đồng tinh xảo đi ra. Ta liền đem bạc dung hợp thành tiểu ngân bánh vừa mới có thể bỏ vào. Tổng cộng hơn 50 cái. Mỗi một tuổi liền bỏ vào một cái. Sở thích của Nam Kha đối với Tôn Vạn vẫn có thể hiểu được. Giống như mỗi tháng cùng gia đình đòi tiền sinh hoạt phí sinh hoạt. 1.000 nhân dân tệ chi phí sinh hoạt. Hận không thể gọi ra 10.000 nhân dân tệ. Loại người này, vô luận ở thời đại nào cũng không ít a. Nam Kha đem mấy nha hoàn gã sai vặt kia một mình gọi sang một bên. Đầu tiên là cùng bọn họ tán gẫu một ít gia thường ngắn. Tiền công phúc lợi vân vân. Đợi đến khi bọn họ không còn run rẩy như chim. Mới bắt đầu hỏi, các ngươi có người quét dọn lúc trộm lấy bạc của Tôn lão bản sao? Hình phạt của Trần Quốc rất nghiêm khắc. Nếu như các ngươi nói cho ta biết, ta có thể làm chủ. Để Tôn lão bản đối với hắn mở ra một mặt, bằng không chờ ta tra ra, ít nhất cũng là 20 trượng trách. Mấy người dập đầu như giật mình, hoảng sợ vạn phần. Chúng ta thật sự không có lấy bạc của lão gia a. Nam Kha thấy thần thái của bọn họ không giống ngụy trang, liền trong lòng có tính toán. Nam Kha đầu tiên là cùng Tôn Vạn đòi đồng tiền của hắn, sau đó đem bạc đổ ra. Vốn hắn muốn kiểm tra hình thức trước, sau đó làm điều tra khác. Nhưng sau khi kiểm tra mấy cái bạc, phát hiện trên bạc có chút dính, liền lấy một cái đưa cho Tôn Vạn. Tôn Vạn đầu tiên là dùng tay đấm, sau đó lại ngửi, vỗ bụng giàu có của hắn nói, ta là người ngọt ngào, đây hẳn là mướt của Thụy Tùng trai, chuẩn là khi ta đếm bạc không cẩn thận mang vào. Nam Kha nghe được bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục hiểu được Tôn Vạn mất bạc ở đâu. Đầu tiên hắn cùng gã sai vặt đòi mấy cái nến. Sau đó đặt đồng lên ngọn nến bên ngoài ngọn nến. Chỉ trong chốc lát, Nam Kha liền cảm giác được nhiệt độ của đồng đã tăng lên không ít. Sau đó hắn lật nón đồng, dùng sức dập đầu, chỉ nghe vài tiếng giòn vang. Bạc Tôn Vạn mất đi liền mất đi. Tôn Vạn thấy vậy cũng xấu hổ vạn phần. Một bên hướng Nam Kha cảm tạ, một bên sai vặt chuẩn bị tạ lễ cho Nam Kha. Nam Kha chắp tay, Tôn lão bản, không cần cảm ơn, tôi chỉ là nhấc tay lên. Bất quá ta vẫn muốn khuyên ngươi. Trước kia ngươi cũng là người nghèo khổ, cũng hiểu được người nghèo không dễ dàng. Hiện tại ngươi phát đạt, có phải cũng nên đi trợ giúp những người nghèo như ngày xưa hay không? Thiên Kim Tán Tận còn trở lại, hy vọng có thể nhìn thấy một ngươi khác. Tôn Vạn nhìn Nam Kha tiêu sái rời đi, trong lòng cũng đang suy nghĩ. Cách chương.